Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1060, Đại Minh thứ nhất Tấu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ vừa là phụng hoàng mệnh trước tới bắt bản quan, vì sao lại phải tập áp ta tùy tùng? Ngô hoàng mệnh cũng không có lệnh các hạ tập áp ta tùy tùng. Chu Bình An khép lại trong tay công văn, đem ánh mắt nhìn về phía Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ, cất cao giọng nói. Vì sao, hà hà, bản quan phụng hoàng mệnh lùng bắt ngươi quy án, hai người này gan to hơn trời, bạo lực ngăn trở bản quan thi hành hoàng mệnh, ngươi nói bản quan có nên hay không tập giải bọn họ. Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ nghe Chu Bình An vậy, cười lạnh một tiếng, khàn khàn xài lang vậy thanh âm hướng Chu Bình An hỏi ngược lại. Các hạ nhưng có hướng ta tùy tùng đưa ra cẩm y vệ lệnh bài. Chu Bình An bước một bước về phía trước hỏi, cẩm y vệ phá án còn cần hướng bọn họ đưa ra lệnh bài. Trong thiên hạ có người dám giả mạo cẩm y vệ? Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ đối vấn đề Chu Bình An rất khinh thường, cẩm y vệ ban sai còn cần hướng người đưa ra lệnh bài. Ta kia chính là không có hướng bọn họ đưa ra cẩm y vệ lệnh bài. Chu Bình An gật đầu một cái, lần nữa bước một bước về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ, lần nữa hỏi tới. Vậy ngươi nhưng có hướng bọn họ đưa ra lùng bắt bản quan hoàng mệnh? Bọn họ là vật gì cũng xứng bản quan hướng bọn họ đưa ra hoàng mệnh công văn. Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ nghe vậy cười. À, nói cách khác ngươi vừa không hướng bọn họ đưa ra cẩm y vệ lệnh bài cũng không hướng bọn họ đưa ra lùng bắt bản quan hoàng mệnh. Tức là như thế này, vậy bọn họ dĩ nhiên muốn ngăn chờ các ngươi. Bọn họ thân vì bản quan tùy tùng, chức trách liền là bảo vệ bản quan an nguy, các hạ một không đưa ra lệnh bài, hai không đưa ra hoàng mệnh, chẳng qua là tuyên bố lùng bắt bản quan, như ác khách lâm môn, truy bắt trình tự tồn tại trọng đại thì vết cùng sơ sẩy, bọn họ chức trách trong người, dĩ nhiên muốn ngăn chờ các ngươi. Chu Bình An lần nữa tiến lên một bước cùng Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ khoảng cách chỉ có không tới 2 mét khoảng cách, kéo kéo khóe miệng. Ai biết các ngươi có phải hay không giả trang cẩm y vệ đạo tặc. Chu đại nhân không hổ là quan trạng nguyên, cái này cưỡng từ đoạt lý công lực thật là không thể khinh thường a. Chỉ tiếc Chu đại nhân răng lợi tuy tốt nhưng là nhất phái ăn không nói có, cõi đời này còn có đạo tặc dám giả trang cẩm y vệ. Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ vỗ tay một cái, câm cổ họng giễu cợt một tiếng, chế giễu lại. Có, đương nhiên là có. Già Tĩnh 20 năm thu, có tặc từ 3 người giả mạo cẩm y vệ tới Thông Châu huyện nha, lấy thẩm vấn nhân phạm làm lý do, lừa bịp gạt Thông Châu chi huyện Trương Vạn Lý cứu đi bị giam giữ cùng đại lao đồng bọn hai người tiêu giao đi. Chuyện này có công báo nhưng cha, này chuyện phát sinh về sau, nhưng phụng cẩm y vệ ban sai, đều lòng người rào rạt các hoài nghi sợ. Vì thế các hạ chỗ ở cẩm y vệ không thể không lục bộ cùng địa phương phủ nha ba lệnh năm thân cẩm y vệ tuần sát truy bắt chi trình tự, nói rõ nghiệm chứng thân phận nghiêm khắc thi hành trình tự về sau, lại vừa phụng mệnh mà đi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, lắc đầu một cái, đĩnh đạc mà nói. Chu Bình An trước kia ở công báo bên trên thấy qua quy tắc này giả mạo cẩm y vệ tin tức, nhưng phía sau lòng người rào rạt các hoài nghi sợ cùng cẩm y vệ ba lệnh năm thân tuần sát truy bắt chi trình tự v.v. là Chu Bình An bản thân bịa đặt cố ý nhấn mạnh trình tự tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù là bịa đặt nhưng Chu Bình An biểu hiện ra cũng là ngay nhiều biết rộng, đĩnh đạc mà nói. Chu Bình An đĩnh đạc mà nói biểu hiện lập tức liền chấn áp chúng nhân. Nghe được Chu Bình An nói giả mạo cẩm y vệ chuyện thời gian, địa điểm, nhân vật nhất nhất đều đủ, Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ không khỏi ngẩn người một chút. Thông Châu, Trương Đại Niên, giả mạo cẩm y vệ. Những chữ này tựa hồ có chút ấn tượng, vân vân, cho ta suy nghĩ lại một chút, là trong ấn tượng giống như xác thực có như vậy một chuyện bậy bạ. Có cái này ấn tượng, Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ đối Chu Bình An vậy, liền không thể không tin là thật. Cho nên nói, hôm nay là các ngươi cẩm y vệ ban sai trình tự thì vết ở phía trước ta tùy tùng dĩ nhiên là người không biết vô tội. Ngược lại, bọn họ trung thành hộ chủ, không sợ cường địch, không chỉ có không qua ngược lại có công. Cho nên, còn mời các hạ thả ta tùy tùng. Chu Bình An nhìn Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ vẻ mặt biết hắn đã bị lời của mình hù dọa, không khỏi lần nữa tiến lên một bước, tiến một bước rút gần cùng hắn khoảng cách trên khí thế từng bước áp sát. Nếu là bản quan không thả đâu, người đợi như thế nào? Đỏ Dực Phi Ngư phục cẩm y vệ cũng lên đi về trước một bước gần như cùng Chu Bình An mặt chạm mặt, hô hấp của hai người cũng có thể phun đến đối phương trên mặt, hắn ong độc vậy ánh mắt híp thành một đường, thâm trầm này sinh ác độc nói. Nếu là các hạ không thả ta thì phải làm thế nào đây, ta một thư sinh yếu đuối, tay không thể nâng vai không thể chịu cũng chỉ có thể bên trên một phong tấu chương. Mặc dù thân ở lao ngục nhưng là tấu chương vậy có thể phát ra ngoài. Hà hà, ta Chu Bình An bên trên tấu chương không nhiều, chỉ có như vậy ba tấu, nhưng là tự hỏi thành tích còn không tính chênh lệch. Ta một tấu vạch tội Triệu Đại Ưng, thiên hộ Triệu Đại Ưng chém đầu, binh bộ tả thị lang Triệu Cầu tước chức làm dân. Hai tấu Thái Thương Ngân khổ án, hơn 300 quan viên bị phạt tịch biên gia sản lưu đày bảo khố binh, sai dịch tạo lệ hơn 500. Ba tấu vạch tội Cao Bác Thái, 26 danh tướng quan một lột rốt cuộc hạ ngục hỏi tội. Ha ha, các hạ nhưng muốn kiến thức hạ ta thứ tư tấu. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, thản nhiên nói, không chút nào vì đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ hiếp bức. Chu Bình An nhàn nhạt lời nói, chẳng những với một đạo sấm sét để cho đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ thiên hộ nóng nảy nhiệt huyết nhanh chóng bình tĩnh lại, đáng chết thiếu chút nữa đã quên rồi Chu Bình An tiểu tử này. Đại Minh thứ nhất tấu thần, danh tiếng, tiểu tử này làm quan không tới một năm, tấu lên tam phong, tấu vô hư phát gục xuống hắn tấu hạ quan viên hơn 300. Ngay từ đầu, là có một trong quán trà kể chuyện cho hắn mang lên. Đại Minh thứ nhất tấu thần. Danh hiệu không biết làm sao lại xâm nhập lòng người, lưu truyền ra, dần dần đại gia âm thầm cũng gọi như vậy. Khỏi cần phải nói, liền nói Thái Thương Ngân khổ án, đoạn thời gian đó bản thân dẫn đội tịch biên ra sản chép chân cũng mau chạy đứt đoạn. Còn có lần này Dương Kế Thịnh án, bản thân nhưng là nghe Nghiêm công tử chính miệng nói, làm phiền Dương Kế Thịnh ngoan cố, không có chọn lựa Chu Bình An đề nghị, không phải lần này vạch tội, Nghiêm các lão coi như rất chi là nguy hiểm rồi. Cho nên, tiểu tử này tấu chương căn cơ sâu không lường được, hơn nữa bản thân truy bắt hắn hai cái tùy tùng, xác thực trình tự bên trên có tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người này một phong tấu chương vậy, hậu quả còn thật không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ ánh mắt không khỏi hơi né tránh một cái, trong lòng cây cân cũng bắt đầu hướng thả người phía kia nghiêng về. Chẳng qua là ở đây sao nhiều thủ hạ trước mặt ngại ngùng mở miệng. Convert by TTV. Chu Bình An chú ý tới đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ trên mặt hơi biểu tình, biết hắn đã nghiêng về thả người, chẳng qua là thiếu hụt cái nấc thang mà thôi, vì vậy hướng này chắp tay, nhẹ giọng mở miệng nói. Vị đại nhân này, thời gian không còn sớm, hoàng mệnh trì hoãn không phải tiết ngoại cũng không cần sinh nhánh, còn xin thả ta tùy tùng, ta và các ngươi đi. Hừ, hoàng mệnh làm trọng, lần này coi như các ngươi mạng lớn. Thả bọn họ, mang theo tội thần Chu Bình An, chúng ta đi. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ hướng tập áp Lưu Đại Đao, Lưu Đại Truy cẩm y vệ khoát tay một cái, phân phó mang theo Chu Bình An, xoay người xuất rời đi trước. Chu ca ca, cô gia, Lý Xu, Họa Nhi cẩm nhi các nàng lo lắng không thôi đi lên trước. Sống yên ổn ở trong phủ đợi yên tâm, ta không có việc gì. Chu Bình An nghiêng đầu hướng các nàng an ủi cười một tiếng, ở cẩm y vệ áp giải hạ rời đi Lâm Hoài Hầu phủ. Cách chương.